Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, ảnh gia đình, lúc này gầy gầy Lý Hướng Tiền cũng rốt cuộc tễ tiến vào. Hắn không phải một người tới, còn đem tiểu béo Vương Tam Bình, Vương Thúy Thúy, Vương Mỹ Châu, Lý Hồ bọn họ một khối đều kêu tới. Phòng chơi càng tễ, tiểu Chi Chi nhìn đến Lý Hướng Tiền bọn họ tới, thật cao hứng. Còn phất tay tiếp đón, hô, ta ở chỗ này, mau tới đây, nhìn đến tiểu chi đồng học cũng tới. Lưu Sơn Quỳ mặc danh có chút chột dạ, đặc biệt là tiểu chi ngồi cùng bàn, cái kia hắc gầy tiểu hài tử, nhìn qua thời điểm, Lưu Sơn Quỳ cư nhiên cảm thấy thực không được tự nhiên. Cũng may tiểu chi một chút cảm giác đều không có, vẫn là vẻ mặt tươi cười, thực vui vẻ bộ dáng. Lưu Sơn Quỳ hỗ trợ đem màu đỏ bắt đầu cái nút đè xuống. Liền thấy tiểu chi chi hết sức chăm chú bắt đầu chơi tiếp. Hoàn toàn không có lại xem hắn. Mọi người đều nhìn chằm chằm máy chơi game. Muốn nhìn một chút nàng có thể chơi bao lâu. Kết quả một phút đồng hồ đi qua. 2 phút đi qua. 5 phút đồng hồ đi qua. 10 phút đi qua. Tiểu chi chi cư nhiên một chút dừng lại ý tứ đều không có. Trong trò chơi tiểu nhân một lần đều không có chết quá. Cứ nhiên còn hoạt bát loạn nhảy. Chờ đến 20 phút thời điểm, lão bản đều hấp dẫn lại đây. Lão bản khai trò chơi này thất, tổng cộng mới vào 5 đài máy chơi game. Tuy rằng nhìn kiếm tiền thực, nhưng là này máy móc lão quý. Hắn là tính đại gia chơi thời gian. Trước mắt chơi nhất lâu cũng chính là Lưu Sơn Quỳ. Bất quá hắn có tiền. Lão bản ngày thường đều sẽ nhiều bán một ít trò chơi tệ cho hắn. Những người khác đều là chơi một hồi liền chết, liền thay cho một người. Đổi mới xuất mau, mới có tiền kiếm money huống hồ cũng là kiếm tiểu hài tử tiền. Cũng chỉ có thể chờ tan học thời điểm, giữa trưa cùng buổi tối này 2 trận. Này nếu là đều cùng này tiểu cô nương giống nhau, chơi cái không để yên, kia còn có làm hay không sinh ý. Hắn nơi này lo lắng đâu, bên kia mặt khác máy móc người cư nhiên đều không chơi. Đều vây lại đây xem náo nhiệt, Lưu Sơn Quỳ cũng mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không nghĩ tới tiểu chi lợi hại như vậy. Vốn dĩ hắn tưởng khoe ra một chút, kết quả hiện tại ngược lại bị trấn trụ. Lý Hướng Tiền nhìn đến mọi người đều vây quanh tiểu chi chi. Trong lòng rất là tự hào, nhà hắn chi chi từ nhỏ đều là lợi hại như vậy. Ở nhà trẻ thời điểm chơi phi đao cũng là chơi tốt nhất. Hiện tại chơi ván trượt cũng là chơi siêu lợi hại. Liền không có chi chi sẽ không chơi. Tiểu mập mạp Vương Tam Bình còn lại là xem hết sức chăm chú. Hoàn toàn trầm mê đi vào. Hắn cũng là sớm nhất tiến phòng chơi một bát người. Nhưng là hắn thuộc về một phút đồng hồ liền chết cái loại này. Chi chi, người quá lợi hại. Vương Thúy Thúy ở một bên kích động cảm thán. Tiểu Chi Chi một bên chơi trò chơi, cư nhiên còn có thể phân thần nói chuyện, rất đơn giản trò chơi này, kỳ thật có kỹ xảo, các ngươi nhìn đến cái kia quái sao, các ngươi chỉ cần, Tiểu Chi Chi lời nói còn không có nói xong, phòng chơi lão bản bỗng nhiên ho khan một tiếng nói, các ngươi mau đi học, bị muộn rồi, chạy nhanh trở về, bị lão bản này một giống, quả nhiên xem thời gian mau đi học. Phía trước mỗi ngày lão bản đều là mặc kệ đại gia. Thậm chí có người trốn học chơi. Lão bản cũng là không hé răng. Tiểu Chi Chi tự nhiên sẽ không trốn học. Có chút không tha kết thúc trò chơi. Đem dư lại trò chơi tệ. Để lại 2 cái. Dư lại toàn trả lại cho Sơn Quỳ ca ca. Cười nói. Ca ca, ta chỉ cần 2 cái là đủ rồi. Trở về ta đem trò chơi bí quyết viết cho ngươi, lão bản nghe xong thập phần răng đau. Nơi nào tới tiểu tổ tông ai? Này không phải tạp bãi sao? Tới rồi trường học, buổi chiều là toán học khóa cùng tự học khóa. Cơ hồ 10 hạng toàn năng tiểu chi chi ghét nhất chính là toán học khóa. Thượng toán học khóa thời điểm, nàng cơ hồ đều ở làm việc riêng, mà Lý Hướng Tiền thói quen vì chi chi yểm hộ. Để ngừa lão sư hỏi chuyện, ngược lại nghe thực nghiêm túc, tiểu chi chi đem toán học thư giơ lên, sau đó móc ra chính mình thu được tin, bên trong cư nhiên cũng có tam chương rất dày giấy viết thư. Bất quá không phải lần trước hồng nhạt, mà là sạch sẽ giấy trắng. Chi Chi đồng học, thấy tin hảo, ta là ở Gia Gia thư phòng. Cho ngươi hồi âm đi, Gia Gia cũng nhìn ngươi tin. Nói ngươi tự viết rất đẹp. Ông nội của ta chưa bao giờ khen người. Thuyết minh ngươi tự viết thật là đẹp mắt. Ta phải hướng ngươi học tập. Ngươi hỏi ta như thế nào đi học. Nhà ta ly trường học khá xa. Cho nên muốn ngồi xe đi. Ta thực hâm mộ ngươi có thể cùng ngươi tiểu đồng bọn cùng nhau đi đường đi đi học. Nhà ta người tương đối nhiều. Ta có cái song bào thai tỷ tỷ. Nàng so với ta sớm sinh ra một chút thời gian. Cho nên là tỷ tỷ của ta. Chúng ta lớn lên rất giống. Ta ba ba mỗi ngày công tác đều rất bận. Thường thường không thể về nhà. Người ba ba thật tốt. Mỗi ngày đều bồi ngươi làm bài tập. Bất quá ta cùng ông nội của ta nói. Về sau cuối tuần ta có thể cùng ông nội của ta cùng nhau làm bài tập. Ta nãi nãi thực thích trồng rau. Nàng loại bắp ăn rất ngon. Loại cây đậu cũng ăn rất ngon. Còn loại sinh khương, nhưng là không thể ăn. Có điểm cay, ta mụ mụ thật xinh đẹp. Nhưng là có điểm nghiêm khắc. Ta ngày thường thực thích chơi trò chơi. Ta có một cái máy chơi game. Là ta cữu cữu từ nước ngoài cho ta mua. Bên trong có rất nhiều trò chơi. Ta cũng rất muốn nuôi chó. Có cơ hội, người có thể tới thành phố Đại Kinh chơi. Nơi này có rất nhiều ăn ngon. Còn có Trường Thành, chờ ta có thời gian. Cũng muốn đi các ngươi bên kia chơi. Ta vẽ tranh không ngươi họa hảo. Cho nên gửi cho ngươi một chương nhà ta ảnh chụp. Đúng rồi, còn có tem, là ông nội của ta. Hắn có rất nhiều tem. Ngươi có thể viết thư cho ta thời điểm dùng. Cũng có thể cất chứa lên. Về sau ngươi có thể viết thư cho ta. Rốt cuộc chúng ta là bằng hữu. Ta cũng sẽ cho ngươi viết thư. Lục Thành Tuấn, chữ viết thực tinh tế một phong thơ. Không giống Tiểu Chi viết thực mau thực qua loa. Tiểu Chi Chi tò mò mở ra trang sau. Quả nhiên là một chương ảnh chụp. Còn có hai bài màu đỏ tem. Mặt trên tất cả đều là con khỉ. Ảnh chụp có bốn người. Hai cái lớn lên rất giống tiểu nam hài cùng tiểu nữ hài. Hai cái đại nhân, một tả một hữu đứng. Đều là mặt mang tươi cười. Tiểu Chi Chi nhìn này bức ảnh. Mặc danh thực hâm mộ. Hai tay chống cằm, nhìn chăm chú thật lâu. Đây là hắn mụ mụ à. Không biết ta mụ mụ trông như thế nào. Hết chương.